Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, Trường Thương Bảo Giáp ngọn nguồn. Vật ấy kịch độc, vạn mong cẩn thận, kia màu cam biên giác người lại là sửng sốt, nói, ta đều không biết vật ấy, lại không biết cam huynh như thế nào thức. Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, hỏi, nói ra thật xấu hổ. Kia màu cam biên giác người lại là xấu hổ cười, nói, ta huynh đệ bảy người có thể nói là kiến thức hạn hẹp, như thế nào có thể làm trò cười cho thiên hạ. Màu cam biên giác người tiện đà bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng nếu là luận bực này độc vật, ta chở huynh đệ bảy người lại là mỗi người thức nga. Kia Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, hỏi, kia lại là vì sao? Chẳng lẽ, Quý Trọng Côn còn từng gặp quá độc vật, không sai. Kia màu cam biên giác người bất đắc dĩ nói, đúng là lục đệ, Lam huynh. Giang Nam Như tức khắc cả kinh, hỏi, đúng là, màu cam biên giác người nói, ngày đó, ngài từng hỏi ý quá lục đệ trong tay trường thương cùng trên người bảo giáp nguyên tự nơi nào? Kỳ thật đều là cùng bực này độc vật có quan hệ, nga. Giang Nam Như tuy rằng vẫn luôn tò mò kia màu lam biên giác người trong tay trường thương, lại không có trực tiếp xong xuôi hỏi ý quá. Lúc này Giang Nam Như nghe nói kia màu cam biên giác người lời nói, nhất thời minh bạch cái gì, năm đó, lục đệ còn niên thiếu, ngẫu nhiên chi gian gặp một cái dương mà tu sĩ. Kia màu cam biên giác người chậm rãi nói, nguyên lai, năm đó màu lam biên giác người lại là gặp được quá một người dương mà tu sĩ. Nhưng kia tu sĩ lại cũng không là sống tu sĩ, mà là chết tu sĩ. Kia trường thương cùng bảo giáp đó là kia tu sĩ trên người đồ vật, sau lại bị màu lam biên giác người đoạt được. Kia dương mà tu sĩ đến từ nơi nào, không người biết hiểu, lại cố tình bị màu lam biên giác người đụng tới. Lúc trước màu lam biên giác người cũng không biết kia trường thương cùng bảo giáp tác dụng, chỉ là trong lòng tò mò, liền đem này lấy vào trong tay. Ai ngờ, kia trường thương cùng bảo giáp vào tay, nhất thời bắt đầu ăn mòn khởi màu lam biên giác người. Cũng may kia trường thương cùng bảo giáp ở âm mà đãi một đoạn thời gian, mặt trên dương khí đã là tiết lộ rất nhiều. Tuy là như thế, cũng khiến cho màu lam biên giác người tu vi giảm đi. Sau lại, ở kia bảy người giúp đỡ dưới, mới đưa trường thương phía trên dương khí áp chế đi xuống. Lại qua hồi lâu, mọi người đồng lòng, mới có thể đem kia bảo giáp phía trên dương khí áp chế. Cũng đúng là như thế, kia trường thương cùng bảo giáp mới có thể đủ bị màu lam biên giác người thi triển. Trường thương cùng bảo giáp dù sao cũng là pháp bảo nhất lưu đồ vật, ở màu lam biên giác người trong tay cũng dần dần lang bạt ra tới tên tuổi. Cũng đúng là như thế, ngày đó Giang Nam Như giáp mặt hỏi ý kia trường thương cùng bảo giáp lai lịch là lúc, kia màu lam biên giác người mới có thể có vẻ như vậy không mau. Giang Nam Như tất nhiên là không biết. Lúc này nghe nói màu cam biên giác người từ từ kể ra, mới hiểu được trong đó ngọn nguồn. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, lại không biết cam huynh đến đây là vì chuyện gì. Ngươi nhìn xem ta. Kia màu cam biên giác người nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, chậm rãi nói, không dối gạt ngài nói, ta nơi đây mục đích nhưng thật ra cùng vật ấy có một chút quan hệ, cam huynh là nói nó. Giang Nam Như hơi hơi híp mắt, nhìn một bên nhàn nhạt Tiểu Hoa, nghi hoặc nói, vì cái này, kỳ thật cũng không phải toàn bộ. Màu cam biên giác người nói, là sau khanh đại nhân tìm được chúng ta, cố vấn một chút chúng ta huyết sơn khác thường. Khác thường, huyết sơn lại có cái gì khác thường? Giang Nam Như tức khắc lại không rõ lên, hỏi, hết chương.